đến khi sống một mình cô đơn á, anh mới thấy rằng có lỗi với người vợ cũ và anh biệt ngày hôm nay là anh đáng đời của anh. Anh phải trả giá. Anh cứ nghĩ cái công anh lãnh nó qua đây, lãnh mẹ nó qua đây rồi bây giờ anh như vậy là không được. Ở đó nhà nếu mà anh hối hận là nó sang tên rồi thì ok, tụi ra ký trả lại cho anh. Bây giờ anh muốn lấy lại thì anh lấy lại đi chứ nó không có cần, bởi vì đối với tụi nó là người cha là đã không có từ lâu rồi. Có những người đàn ông đó, họ ly hôn vợ xong thì giống như họ ly hôn với con luôn vậy đó. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, trong cuộc đời mình hồi còn trẻ đó, mình có rất là nhiều cái sai lầm đúng không? Nhưng mà có những sai lầm á, về già đó, người ta nói rằng là không sửa được, nhất là các ông. Cũng có trường hợp các bà cũng giống người bạn đó quý vị, là hồi trẻ đó, chị sinh con và chị gửi cho ngoại nuôi, chỉ có một đứa con hẳn. Rồi cái lý do mà chị gửi ngoại nuôi đó là bởi vì chị bị ám ảnh với cái mối tình đó của chị, cái người đàn ông đó là tổn thương chị dữ lắm. Rồi chị bỏ chị đi biệt. Và khi chị giao con cho ngoại nuôi, lúc đó là đứa bé mới có 2 tháng mấy thôi. Và mỗi lần chị nhìn nó là chị khóc. Chị kể Ngọc Nhi nghe, chị giao nó cho ngoại và chị đi làm ăn xa. Lâu lâu vài tháng về thăm một lần. Nức thiêu em gái của chị đó là mẹ, em gái kế của chị đó. Thì một cái sự hiểu lầm là khi em gái cái kế của chị mà có bạn trai đó thì ai cũng nói rằng là cô này hư hỏng hết trơn á. Và bên chồng của bạn trai đó, bên gia đình bạn trai đó, thì là bên chồng tương lai nói rằng là có một đứa con rơi. Nhưng mà mẹ chị và em gái chị nói là không phải, nó của con lớn. Mà tại vì tôi nuôi nó hồi nhỏ, nó kêu nhỏ kế bằng mẹ, nó kêu quen rồi. Mẹ nó bỏ đi. Thì chị cũng xác minh cái điều đó nhưng mà người ta vẫn không tin. Rồi em gái chị cũng bỏ người đàn ông đó bởi vì người ta không tin về sống như thế nào. Đến lần sau thì em gái chị có một người bạn trai khác. Thì cái ông này đó là ông là người Mỹ. Thì ông chấp nhận. Và ông rất là thương. Và ông nói là ông không who care. Ông không care dù rằng con của cô ấy cũng không có sao hết. Nhưng mà thật sự là con của chị. Rồi chị đi, chị lấy chồng sau. Lấy người chồng thứ nhì. Chị sinh được một người con trai. Sống hạnh phúc và chị thương người con trai đó lắm. Đến khi bé nó lớn được mười mấy tuổi đó, thì lúc này là chị mới trở về cái tiểu bang đó sống. Là cái người đàn ông ấy với chị cũng ly dị. Ẩm thằng con trai, lúc đó còn khác chị cũng lớn, dắt thằng con trai chứ không phải là ẩm, trở về tiểu bang của mẹ chị để mà đón con gái, hai mẹ con sống chung và nó không chịu về ở với chị nữa. Và đến bây giờ chị kể đó là ba mươi mấy tuổi rồi, ba mươi gọi chị bằng mẹ. Và nó không nhìn mặt chị, nó không nói chuyện. Cực chẳng tả những cái lần mà đi chung với gia đình đó, thì nó cũng nói chuyện thôi, nhưng mà nó lầm lầm lì lì. Và vừa rồi cái ngày đám cưới của nó đó, mấy năm trước đó, thì nó không muốn chị xuất hiện. Nó nói rằng đối với nó, chị không có trong cuộc đời nó, cho nên nó không chịu xuất hiện. Mà dù rằng chị đón nó về năm nó mười mấy tuổi mà nó cũng không chịu đó quý vị. Đó là người đàn bà. Có những người đàn ông đó, họ ly hôn vợ xong thì giống như họ ly hôn với con luôn vậy đó. Họ không có tới, lâu lâu họ nhắn tin, họ hỏi vài ba câu thôi, giống như là không hỏi gì kỳ quá. Người ta nói đó là đàn ông mà khi họ ly dị vợ mà họ giao con nuôi là coi như họ chấp nhận mất con. Cái sự mặc cảm phải liên lạc với vợ cũ, rồi nhiều khi vợ mới không đồng ý liên lạc với vợ cũ, rồi họ lợt lạc mà lúc đó con còn nhỏ mà họ liên lạc với vợ cũ phải liên lạc với con mới được. Cho nên nó là những cái chồng kéo đó mà làm cho họ không có liên lạc với con. Một số những người vợ cũ đó thì lại là cũng hơi hàng học, cho nên họ né luôn, vậy mà họ vô tình họ mất con cũng có. Những câu chuyện này, câu chuyện nó gần giống như vậy của người đàn ông. Thì anh kể Ngọc Nhi nghe như vậy nè. Mà trong câu chuyện này thì Ngọc Nhi nghĩ rằng Ngọc Nhi không có bên anh được. Tính Ngọc Nhi cũng hơi thẳng. Và khi Ngọc Nhi nói chuyện với anh xong thì Ngọc Nhi nói là em gây với anh xong nãy giờ trong phone đó, cãi với anh á, anh có ghét em không? Thì em nói rằng anh hiểu tính Ngọc Nhi. Ngọc Nhi cũng hơi thẳng tính. Ngọc Nhi cũng có nói anh hơi cảm thấy buồn. Nhưng mà một khi anh gọi cho Ngọc Nhi đó là anh chấp nhận câu chuyện của anh sẽ được chia sẻ để làm một cái bài học chung. Anh theo dõi channel Ngọc Nhi một năm mấy nay rồi và anh thấy có rất nhiều bài học mà mỗi người cần chia sẻ với nhau. Anh biết như hoàn trường hợp của anh đó, anh muốn chia sẻ lên để mọi người xem đây là một cái bài học nha Ngọc Nhi. Và anh cũng xin là giờ anh không biết, anh bế tắc và anh cảm thấy rằng anh không biết phải làm sao. Thật sự ra vừa muốn cho người ta bài học mà vừa cũng đang nếm trải bài học của chính mình. Thì câu chuyện như thế này là hồi trẻ đó, anh rất là bay bướm. Anh nói đó là quý vị biết là ở Mỹ thì nó khó bay bướm hơn, nhưng mà ở Việt Nam thì anh nói là hồi trẻ ở Việt Nam anh là một cái người tài xế. Đầu tiên nhất là anh lái xe cho một cái công ty du lịch. Anh là một hướng dẫn viên du lịch, đi rất là nhiều. Rồi anh quen một cô bạn đó và hai người yêu nhau rồi cưới nhau. Thì cưới nhau xong đó là cái nghề của anh, cho nên vợ anh là một cái người nhân du lịch và làm ở văn phòng, ở nhà và có con. Anh với chị sống với nhau là có 4 đứa con ở tại Việt Nam. Chị là một nhân viên du lịch nhưng mà làm ở văn phòng, làm về hệ thống điều hành, về giấy tờ, về bút chuyến. Anh là cái người đưa đi và anh từ công ty nhỏ và đưa đi nước ngoài. Rồi sau đó đó thì anh với chị mình có cái tài, một người là điều hành office, một người đi ra ngoài. Họ tự mở công ty du lịch và mướn vài người về làm thì phát triển lên. Thì thời điểm anh đi nhiều, anh gặp rất là nhiều người và anh bay bướm. Anh gặp cô này cô kia, anh nói là không dưới 20 lần vợ anh ghen. Những lần vợ anh xin ở nhà đó đều anh không có ở nhà. Những cái tour nó đến anh phải book. Rồi vợ anh cũng tiền anh làm anh đưa cho vợ. Hai người cùng nhau lo gia đình chăm con, vợ anh là gánh hết trách nhiệm. Đẻ con, nuôi con, đưa đón con và dạy con. 4 đứa. Đến cái năm đó thì anh lại xa bẫy một cuộc tình với một cái người khách trong cái đoàn lịch của anh. Cô này đó là một cái người Việt kiều. Thì cô này là đi về Việt Nam đi du lịch, đăng ký đoàn du lịch. Thì mỗi năm cô về một lần. Thì cô đi về 2 năm đầu đó, 3 năm đầu thì cô đi với đoàn quảnh. Thì tới năm thứ 4 thì cô đi một mình với một người chị, một người em gì đó. Thì hỏi ra đó thì là chồng cô đi, cô đã chia tay. Và cô vẫn phải đi du lịch với gia đình. Qua những lần nói chuyện thông cảm đó thì khi cô trở về nước là hai người liên lạc với nhau và anh lại xa bẫy một cuộc tình. Mà đây là một người phụ nữ mà anh rất là yêu, anh yêu thiệt lòng, tại vì cô có những cái khác vợ anh nhiều quá. Rồi anh bỏ vợ anh. Cái lý do anh bỏ vợ anh dễ dàng là bởi vì hai người không có làm hôn thú. Cái thời điểm đó đó là cứ bận bịu hẹn nhau rất là không cần làm. Một cái vợ đó nè, cũng có một vài lần đi kể câu chuyện làm hôn thú, vì nhớ không, không có làm được, vì nhớ không. Rồi thì anh về thương lượng với vợ anh là bây giờ cái bà này đó, cái cô này cổ muốn lãnh nó đi nước ngoài. Để anh lãnh đi rồi anh lãnh em và cả con đi. Anh gạt vợ anh. Và anh, chuyện này xảy ra lâu rồi. Thì cái cô đó lãnh anh đi và vợ anh cũng cay đắng, nhưng mà nghĩ rằng thôi, anh muốn làm gì đó anh làm. Có tình cũng được, có nghĩa cũng được, mà không có thì cũng xong thôi. Thì whatever, bao nhiêu năm nay tôi nuôi con mà, vợ anh hiền lắm quý vị và chịu đựng dữ lắm. Mà cái thời điểm đó anh không nhìn thấy cái sự chịu đựng, cái từ bi của vợ anh không thấy quý vị. Anh không thấy. Thì khi mà vợ anh với anh chấp nhận im lặng, thì anh đi nước ngoài với cô người, cái cô đó lãnh anh đi. Mà anh nhắc lại là thương cô đó nha. Khi sang Mỹ, sống với nhau rồi, vì cái thương con, anh nói anh có thương con và anh thấy trách nhiệm của anh là để vợ nuôi hồi nào giờ. Anh làm giấy tờ và anh lãnh con của anh sang Mỹ. Anh lãnh cả 4 đứa sang Mỹ. Thì khi tụi nó sang Mỹ xong, tụi nó làm thủ tục, có đứa 5 năm, có đứa 7 năm, nó mang bảo quốc tịch quý vị, thì nó lãnh mẹ nó sang. Thì lúc anh đem con sang tụi nó cũng lớn rồi nha quý vị nha, nó lãnh mẹ nó sang. Rồi cả gia đình 5 người họ đoàn tụ. Nhưng mà anh lãnh con sang Mỹ thì học nào ở chung với anh hết. Tại vì khi anh về Mỹ anh sống thì anh mới phát hiện cái cô vợ người Mỹ này nè, cái cô vợ lãnh anh sang này nè, là cái tính của cổ đó rất là nóng tính. Và cổ tuyệt đối nói rằng là muốn ngăn cắt đứt gia đình của anh. Anh làm biết là lãnh con anh đó, anh cũng lén đó quý vị. Anh nhờ những người bạn mà quen, tại qua Mỹ sống nó cũng mấy năm rồi mới lãnh con được. Anh cũng nhờ những người bạn làm giấy tờ. Trước khi con anh sang đó là anh cũng lén anh mướn nhà. May cho là cái thành phố của anh ở là nó vắng người Việt Nam, cho nên nó là giá ra như chi phí nhà, với là thành phố đó nó hơi xa. Ảnh giấu cái tiểu bang và cái thành phố, anh nói kể cho Ngọc Nhi nghe, nhưng Ngọc Nhi muốn giấu thì anh nhà Ngọc Nhi giấu. Thì ảnh mướn một cái nhà và 4 đứa nhỏ sang, và ảnh để ở đó. Tụi nó cũng lớn rồi chứ không còn nhỏ, tự sinh sống được rồi, cũng xin việc làm lén lút qua lại. Thì tụi nó cũng bất mãn, là ba đối xử với mẹ hồi trẻ bay bướm, em cũng không nói gì. Rồi lãnh mẹ nó xe thì năm mẹ con nó, khi tụi nó xe anh mướn nhà xong thì anh chỉ trả tiền nhà có mấy tháng đầu thôi, và sau đó là tự tụi nó đi làm, nó là ba cần phải trả cho tụi con tự lo và tụi nó độc lập hết. Anh vẫn sống với người vợ sao và không có con. Người vợ sao không có con, cô ấy không thích có con. Cho đến được thời gian thì anh thấy là họ tự làm tự sống, thỉnh thoảng cũng điện thoại hỏi thăm và rất là lợt lạc. Đùng một cái thì vợ anh mất, người vợ hiện tại của anh mất, cô ấy bị đột quỵ. Thì tất cả tài sản hai chồng đứng tên là cô ấy có một cái tiệm nail và một cái nhà ở và hai cái nhà có thuê. Thì tất cả tài sản là thuộc về anh hết. Thì anh bán hai cái nhà, cái tiệm nail thì để điều hành. Anh cũng biết, anh biết tại vì lúc anh sang thời gian anh sống là anh biết cách điều hành tiệm nail rồi, anh cũng có bằng nail luôn. Anh bán hai cái nhà của anh, rồi nhắc lại chuyện bên gia đình vợ anh á, thì cũng họ cũng không có giành giật, tại vì anh sống với cô ấy cũng nhiều năm, cũng thương thiệt. Tài sản của hai chồng cùng làm, đây là thời gian nhiều năm trước sống chung với nhau cũng lâu năm quý vị. Thì anh bán, bây giờ anh lớn tuổi nha, thì bây giờ anh mất, thành cũng có tuổi rồi, thì con cũng trưởng thành rồi ha, cũng có chồng có vợ hết rồi, vợ nó qua đây cũng nhiều năm rồi. Thì đây là câu chuyện anh kể là cái quá khứ nha quý vị. Thì anh bán hai căn nhà, rồi anh ở căn nhà của anh điều hành tiệm nail, thì cũng có chi phí ổn định. Thì anh mới cảm thấy rằng là đến khi sống một mình cô đơn á, anh mới thấy rằng có lỗi với người vợ cũ. Và nói rằng trong lòng anh á, anh có lỗi với người vợ cũ, anh thấy anh ái náy nhiều năm nay rồi em. Nhưng mà vợ anh hiền lắm, không một lời trách móc. Khi mà đồng ý để cho anh đi, không ghen tương, không quậy, để cho anh âm thầm làm giấy tờ đi và lựa lời nói với con rằng là ba đi vì tương lai. Mấy đứa nhỏ nó biết hết, tại tuổi trưởng thành không có sự chăm sóc của anh. Những lần đi họp phụ huynh, những lần mẹ vất vả, nó tóm là anh cho đem tiền về anh quăng thôi. Cái thời điểm mà anh cặp với cái cô Việt Kiều này đó, anh không gửi tiền luôn. Tới điểm mà anh mê bả đó, anh kể do đi làm 2 năm mấy trời, anh không có gửi tiền về nuôi con nữa. Lúc là anh dọn ra để anh làm giấy tờ bảo lãnh với cổ, mà anh không có về nhà luôn, anh bỏ bê. Mà tụi nó cũng quan tâm ta, tại vì tụi nó lớn lên không có thấy mặt anh thường. Đó là cái sai lầm của anh. Và vợ anh mắc ghen nhiều lần lắm, tụi nó biết hết đó quý vị. Thì anh mới nói rằng anh thấy là tội nghiệp mấy đứa con, và quan trọng nhất là thương hại người đàn bà đó. Thì anh có tới luôn. Và cái nhà mà hiện giờ anh đang ở đó, thì anh kêu vợ cũ của anh về sống trong cái nhà đó với anh. Tại vì các con khi mà anh cho mướn nhà nó qua rồi, nó tự động có gia đình, nó giờ 4 đứa nhỏ nó đều ở nhà mướn hết. Và nó cũng giống như là gọi là có gia đình ổn định hết, không có mua nhà. Nhưng ở nhà mướn hết, 4 đứa con là đều có gia đình, chồng vợ, có cháu nội cháu ngoại hết. Vợ thì sống với mấy đứa con, nay đứa này mai đứa kia. Rồi anh mới kêu vợ anh về. Vợ anh lớn tuổi rồi, thì vợ cũng nghĩ ok, thôi mình về lo cho ổng. Hiền cái là bà trở về quý vị, về sống chung một nhà, cơm nước hủ hỉ. May mắn cho anh là gia đình bên người vợ chết ở tiểu bang khác, cho nên họ muốn nó tới nó lui gì hết. Mà vợ cũ mà, thì anh vẫn tiếp tục điều hành tiệm nail. Vợ cũ anh vẫn đi làm vẫn đi làm hãng. Vợ ở cái nhà đó với anh, hai người ở với nhau, thì con cái nó cũng tới thăm. Nó một ngày đó thì anh hẹn mấy đứa con lại ăn cơm với mẹ, và anh tuyên bố đó là cái nhà này đó, thì anh thấy anh có lỗi, cho nên đó là anh sẽ sang tên cái nhà này lại. Là có nghĩa rằng cái nhà mà anh đang ở bây giờ đó, anh đứng tên với người vợ, khi người vợ kia chết nó ảnh hưởng mình anh. Thì nói bây giờ căn nhà đó đó thì anh sẽ để lại cho 4 đứa nó đứng tên. Đó, anh tặng cho 4 đứa. Anh chuộc là cái lỗi ngày xưa nếu anh mất, anh vẫn ở trong nhà này với mẹ của nó. Anh để cho tụi nó 4 đứa đứng tên, anh cho nó. Thì nhà nó cũng pay off rồi, thì ra làm giấy tờ đàng hoàng cho 4 đứa nó đứng tên. Thì tụi nó không nói gì hết, mà cho tụi lấy thôi. Đùng một cái thì được ở được như vậy mấy năm. Mà trong thời gian mà anh về anh ở với vợ anh á, thì các con tuyệt đối không tới nhà thăm mẹ nữa. Không tới nhà thăm mẹ. Hả, mẹ muốn tới đó thì tại vì chị, mẹ nó qua nhiều năm không biết lái xe. Mẹ lái xe đi thăm các con, thăm cháu nội cháu ngoại, và nó không đồng ý gặp anh. Anh đi với mẹ nó không chịu, nó chỉ muốn gặp mẹ thôi. Nó cảm thấy là nó chưa có ready gặp ba nó. Anh cho 4 đứa cái nhà nó im lặng, nó hả cho thì làm giấy tờ đi, nó lấy chứ nó cũng không có khen. Thì thưa quý vị, là bây giờ thì anh nói rằng là một cái sự lợt lạc, về sống với vợ anh được mấy năm thì trong cái trận Covid cách đây nhiều năm đó thì vợ anh qua đời, anh sống một mình. Từ ngày anh sống một mình đó thì các con anh nó không có tới lui, nó không có điện thăm hỏi luôn. Mà cái nhà đó thì anh đã làm giấy tờ cho tụi nó rồi. Đó, anh đã làm giấy tờ ra ngoài city là làm giấy tờ sang tên là cho bốn đứa con hết trơn rồi, có nghĩa là sang hết rồi. Thì anh ở trong đó mà tụi nó cũng không tới lui, thì có nghĩa là không qua lại luôn. Tụi nó thờ mẹ nó. Những ngày cúng của mẹ nó cũng không muốn anh xuất hiện. Anh xuất hiện thì nó không nào nói chuyện với anh cũng lầm lũi tới, và anh thấy cái sự tổn thương. Có một lần đó thì anh mới họp bốn đứa về, anh nói chuyện. Tụi nó cũng về. Tụi nó rằng cái nhà anh đã cho tụi nó rồi, anh chỉ cần cái tình gia đình thôi. Thì bây giờ đó là anh muốn rằng là gặp cháu nội này cái đồ bình thường. Thì tụi nó trả lời như vậy là nó không cần cái nhà. Anh sang tên thì nó giữ, tại vì anh chết cũng đâu cho ai đâu, anh không có con nào mà tụi nó hết. Bây giờ anh muốn lấy lại thì anh lấy lại đi, chứ nó không có cần. Bởi vì đối với tụi nó là người cha đã không có từ lâu rồi. Nhưng mà tại cái thời điểm mẹ nó còn sống đó, thì nó vẫn còn tới luôn, bởi vì nó thương mẹ nó. Nó muốn cái thoải mái cho mẹ nó nhất. Còn bây giờ đó, nhà nếu mà anh hối hận anh đã sang tên rồi, thì ok, tụi ra ký trả lại cho anh. Thì lúc anh giận quý vị, anh giận, anh cho bằng cái tình chứ phải là anh mua chuộc. Nhưng mà cái ý tôi nói giống như là mua chuộc để được mẹ nó về đó. Thì anh giận nó được rồi thì tụi bay ký trả cho tao đi. Thì tụi nó bình thường hết, ra làm thủ tục xác tên luật sư trong vòng mấy, gần như là hơn một tháng, trả nó cho anh. Và từ lúc đó anh nghĩ là anh làm lẫy, không mà tụi nó làm thiệt, thì anh cũng là cái nư của anh mà. Thì tụi nó trả cái nhà lại cho anh. Và không qua lại, tất cả mấy đứa nhỏ đều không qua lại, không nói chuyện, nó không lóc số, không qua lại gì hết. Và anh rất là buồn. Anh nói rằng là bây giờ cái tuổi già, anh lớn hơn Ngọc Nhi, và anh thấy rằng cái sự cô đơn. Nhiều khi đi ngoài đường, đi chợ, gặp con trai anh, nó đi với vợ nó gặp đầu nó chào, à, khỏe không, ba khỏe không, rồi thôi. Nó không đứng nói chuyện, rồi nó quẹo ra chỗ khác, trong khu chợ nó quẹo cái len khác nó đi. Rồi cháu nội thì cũng nhìn anh cũng là chào ông, khoan ta chào ông, mà con anh cũng không kêu nữa. Con gái anh cũng vậy, nó cũng không có tới lui. À, anh nhắn tin thì nó không có trả lời, anh điện nó không bắt máy, đụng thì nó chào hỏi. Và nói rằng anh rất là buồn. Thì bây giờ anh nói anh không biết cách nào để mà anh gần gũi tụi nó lại. Cái tuổi già rất là cô đơn, rất là cần cái tình thương. Mà tới ngày dỗ mẹ nó đó, thì anh nói rằng là bây giờ đứa nào dỗ trong bốn đứa, ba muốn hỏi nó ba qua. Thì ra lời thẳng á, bình thường nó trả lời tin nhắn, trả lời thẳng là ba không cần qua. Ba muốn cúng mẹ thì ba cúng ở nhà, tụi con không có welcome ba. Và đó là một cái mà anh cảm thấy rằng càng già thì càng đau đớn. Rồi gần đây đó, thì thưa quý vị là anh thấy là dường như là anh bị bế tắc. Thì một cái điều đáng nói đó là trong bốn đứa con của anh á, cái đứa giữa đó thì nó rất là khổ. Tại vì thưa quý vị, đứa con gái của anh giữa nó khổ, và chồng nó cũng là một cái người không có ra gì. Anh nói rằng như vậy, giống như anh hồi trẻ đó. Rồi cũng qua Mỹ rồi, nhưng mà trong những lần đi về Việt Nam chơi là cặp bồ cặp bịch, rồi con gái anh bắt được, con gái anh tự ái, rồi gây gỗ, rồi chia tay, rồi thằng này cũng không khe luôn, cũng ly dị, rồi bỏ luôn. Rồi giờ đi qua lại Việt Nam với cô kia thì anh thấy anh thương nó. Thì anh mới gọi nó, anh nói rằng là thôi đi về ở với ba. Anh khuyên thì nó hô rằng là ba không cần phải mặc cảm. Cứ nói rằng là con gái nhà đức cha cũng nhờ ba bay bướm cho nên ngày hôm nay tụi con mới như vậy. Thì anh cay đắng, anh có nói nó anh xin lỗi, và anh không biết cái chuyện đó nó là ngày xưa có tôi trẻ mà. Thì bây giờ anh nói nó như vậy nè, là cái nhà anh đang ở đó, con về đây ở đi. Tại vì khi mà chồng ấy nó thôi nhau thì thứ gì cái đồng lương của nó cũng hơi chật vật, nó cũng có hai đứa con. Thì anh kêu nó về ở với anh. Nó không có về, nó có nói một câu vậy: nếu anh thương nó, anh muốn nó về ở, thì nó về nó cảm ơn anh, nó về với con nó cho đỡ tốn tiền nhà. Nhưng mà nó không muốn sống chung với anh. Thì nếu anh chấp nhận được đó, là đừng có nghĩ rằng cho nó về ở rồi nó thương cho nên nó không muốn về. Anh cũng thuyết phục từng đứa nhắn tin mà không nào trả lời hết. Và nhìn thấy cảnh con anh ở nhà mướn bây giờ nó không đủ khả năng, nó phải mua cái nhà rất là nhỏ, rất là ọp ẹp, cái giá rẻ để mấy mẹ con nó sống. Anh rất là đau lòng, anh chị em nó ăn có gia đình hết trơn rồi. Thưa quý vị, anh nói rằng anh rất là hối hận những gì đã làm mà mất hoàn toàn tình thương của con. Cái sai lầm lớn nhất nữa đó là cái sai lầm mà khi mà anh lận lẫy, anh đòi tôi trả nhà lại, tính nói thôi mà không có nói làm thiệt. nó trả cho anh thiệt lại, rất là đau lòng. Bây giờ anh hỏi là anh phải làm sao để mà lấy tình cảm mấy đứa nhỏ. Tôi biết cái đó lời với anh rằng là bụng làm dạ chịu, cả mấy mươi năm trời anh sống bạc rồi anh lấy người đàn bà sao, anh thương, anh nói là anh khẳng định là anh yêu người đàn bà sao, anh chấp nhận sợ người đàn bà là buồn lòng mà anh đối xử với các con như vậy thì anh đã bậy quá. Thật sự ra là rất là bậy. Có những người đàn ông họ có vợ khác nhưng mà đối với con họ là không cách nào mà họ chấp nhận được hết trơn, quý vị. Họ vẫn giữ cái tình cha, vẫn giữ trách nhiệm rất là nhiều. Còn anh như vậy là anh đã quá sai. Thì bây giờ rất là khó. Còn cái nhà thì bây giờ nói rằng là anh định nha. Anh định là anh sẽ giao nhà cho con gái anh ở. Tại vì anh nhìn thấy nó rất là khổ. Nuôi hai đứa con mà nó đau buồn về thằng chồng nó như vậy. Và anh biết nó tội nghiệp lắm, đi làm xa nữa. Mà cái nhà là gần chỗ làm của nó, cho nên anh muốn cho nó ở cái nhà đó. Anh chuộc lỗi thì anh mướn nhà khác anh ở. Anh có nên làm như vậy không? Thì anh nói rằng với cái tiệm nail của anh á, bây giờ đó thì cái thu nhập anh thừa sức, anh không cần cái nhà nữa, tại ở mình một cái nhà 3-4 phòng ngủ, nó buồn lắm. Bây giờ chỉ cần share cái phòng nhỏ thôi, như là mướn cái phòng trong nhà người ta ở chung với chủ nhà đó, rồi sáng ra tiệm nail ở, tới tối đóng cửa tiệm nail mới về nhà. Đó, anh cũng không có cần phải làm, thì anh tính rằng kêu cái Út nó về đó để bạn cho cái nhà nó ở, và anh nói rằng con cứ ở, nếu con muốn ba sang tên thì ba sang tên đó để mà anh chuộc lỗi. Rồi cái cô thứ nhì, cái cô con gái kế nữa, tại đứa đầu đứa cuối là con trai, hai đứa giữa là con gái, cái cô kế nữa đó thì cũng là thợ nail nhưng mà làm cho người khác. Anh mới nói như vậy, anh nói rằng anh định kêu cổ về. À, lúc trước anh định kêu cổ về để mà làm tiệm cho anh coi chừng tiệm, thì anh có ngỏ lời mà cô không có về. Anh cũng định là một lần nữa đó là anh nói thôi bây giờ về đi, cái tiệm đó thì anh sẽ sang tên cho cổ. Rồi anh cũng là thợ trong tiệm, anh vẫn ở đó anh làm, anh sang tên cho cổ, anh cho cái tiệm cho cổ. Thì anh già rồi, thôi anh lớn Ngọc Nhi nhiều, rồi nhà cho con gái cái gì. Anh nói là anh sống cho 10 năm nữa thì cái số tiền mà trong tài khoản của anh bây giờ đó anh dư để mà sống 10 năm. Cho dù anh có nằm một chỗ thì chính phủ nuôi, nursing home nằm đó, thì cái tiền mà gọi là cái tiền hưu trí của anh trong bao nhiêu năm anh đóng á, thì nó cũng sống thoải mái. Đó, còn nếu anh vẫn còn làm được thì anh làm, mà khi nào thấy là không được thì anh vô trong những cái nó gọi là những cái nursing home mà cho người khỏe đó, là mình có cái phòng trong đó, một tháng mình trả khoảng 7-8 ngàn quý vị. Mình ở trong đó người ta lo mình ăn uống hết, rồi sức khỏe mình ta chăm sóc luôn. Rồi mình còn tự do thoải mái đi đâu đi làm gì làm. Nhưng mà khi mà mình nặng nặng chỗ thì họ nuôi tới ngày mình chết thôi quý vị. Chết là họ báo cho con cái thôi. Thì anh muốn như vậy. Nhưng mà anh còn khỏe. Thì bây giờ anh muốn rằng cái tiệm anh giao cho đứa con gái kế. Cái cho anh bù đắp. Một người cha không ra gì cho nên cuộc đời hai đứa nhỏ đều khổ. Cái cô kế đó có người chồng. Người chồng cũng không có biết lo. Cứ gây gỗ hoài. Cứ gọi cảnh sát hoài. Anh cũng buồn nữa. Thì anh muốn làm như vậy có nên không? Thì Ngọc Nhi nói rằng nếu mà anh bù đắp thì đúng. Nhưng bây giờ đó là anh sáu mấy tuổi rồi. 65-66 tuổi. Thì anh giao tiệm cho con anh, rồi anh làm công cho nó. Anh nghĩ anh mua chuộc tình cảm, mà lỡ nó không biết suy nghĩ thì anh làm sao? Anh nói rằng là anh vẫn còn tiền của anh để dành trong tài khoản. Anh nói anh dư rất là nhiều, anh có thể sống được 10 năm, 20 năm nữa với cái đồng tiền đó cũng đủ. Rồi nếu mà tới năm anh 67 tuổi đó thì cái tiền hưu bắt đầu có rồi, một tháng cũng mấy ngàn tiền hưu rồi, anh cũng thoải mái rồi. Thành ra anh muốn sang cái tiệm cho đứa con gái và muốn sang nhà cho đứa con gái kế nữa. Hai thằng trai thì từ từ thấy anh đối xử với lại chị với em nó như vậy thì nó sẽ nguôi ngoai hơn. Thì thưa quý vị là anh có bạn với hai đứa con anh rồi, thì tụi nó im lặng và có lẽ là nó chờ anh để mà làm xong rồi giúp. Anh có nói như vậy nè, anh rất là hối hận. Cái hối hận của anh nó là cái tuổi trẻ như vậy thì tụi nó không tới lui, cho nhà, cho tiền, nhưng vẫn cho tiệm chứ, nhưng mà vẫn nhợt nhạt. Thì cái nhà thì ok, trên đường con bé đó nó sẽ dọn về nó ở. Còn cái tiệm thì có lưỡng lự là như vậy. Nếu anh cho nó thì thằng chồng nó không có biết lo đó, ý là vào cái tiệm thì lại khổ nó nữa. Hay là anh kêu nó về quản lý cho anh rồi anh ăn chia thôi. Thì anh muốn ăn chia để mà giống như là cho nó ổn định nha đó quý vị. Thì Ngọc Nhi nói đúng rồi, nếu mà Ngọc Nhi đó thì Ngọc Nhi cũng là chỉ ăn chia cái tiệm với con gái thôi. Và không có cho hẳn. Còn nhà thì con gái sao được. Thì khi mà anh nói như vậy thì hai thằng con trai của anh á, nó lại giống như là anh thấy là anh cũng không công bằng tụi nó. Thì bây giờ anh không biết phải làm sao. Hai đứa con gái ok, gái nhà đứa cha, anh làm sao anh gánh được, anh cho đứa vô tiệm, đứa vô nhà. Còn hai thằng trai nó không nói gì hết, nhưng mà có vẻ là nó buồn. Nó buồn và hai con dâu của nó cũng có dạng nó bóng nó gió với mấy đứa em của nó là ba không có công bằng. Đó, thì thưa quý vị, anh cũng không biết làm sao. Anh định cho mỗi thằng con trai đó một số tiền để mà nó down vô payment, nó mua nhà. Anh nói đó là nhà tiểu bang anh rất là rẻ. Thì anh nghĩ rằng là cái nhà bên đó nó khoảng 200 mấy, 300 mấy ngàn thôi. Thì anh cho mỗi đứa chút đỉnh để nó down payment, nó mua nhà, nó cho ổn định. Để mà anh hy vọng là anh lấy được cái tình của bốn đứa nó và của cháu nội, cháu ngoại. Mà đó là một cái mà anh định làm. Nhưng mà anh thấy cho tới hiện giờ anh đã bàn hết những vấn đề đó rồi, chuẩn bị xong hết rồi, mà tụi nó vẫn anh nhắn tin nó nó không trả lời, 2-3 ngày mới trả lời, và nó có vẻ nó không, nó cho thì tụi lấy, không cho là thôi, tôi cũng không khe. Anh hỏi với quý vị đó là anh cho như vậy đó là anh nghĩ là anh làm đúng, nhưng mà một cái anh hỏi hơi là khó trả lời như vậy nè quý vị. Anh muốn về ở trong một trong bốn đứa nó sau này, anh có nên về không? Bởi vì anh cho tụi nó tiền, cho tụi nó tiền đao mua nhà, đứa gái cho mua nhà. Anh cho là anh muốn về ở chung để mà có cái tình. Anh có nên thương lượng với tụi nó không, hay là im lặng cho rồi sau này đứa nào kêu về thì kêu? Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy, tình cảm không có. Mà mình cho mình muốn về, mình nói muốn về nó sẽ không nhận đâu, thì anh cứ bill lên. Thì bây giờ đó, giống như cái plan của anh đó, thì anh cứ giữ cái plan như vậy đi. Và thật sự ra đó thì tình cảm có nhiều khi không mua bằng được bằng tiền bạc. Thì anh hỏi quý vị rằng anh có nên nói tụi nó là anh muốn ở với tụi nó không, hay là anh im lặng, anh cứ sống như vậy một thời gian rồi để coi làm sao. Thì Ngọc Nhi cũng nói rằng là ở cái tuổi này của anh dư sức biết sao rồi, tại vì anh chỉ muốn hỏi cho chắc ăn thôi. Anh cứ thấy làm sao đúng, bù đắp cho con mình được thì là một cái tốt, không bù đắp cho nó cũng không có cần. Nhưng cái quan trọng là hãy để tụi nó tự thương mình, đừng ra điều kiện gì hết. Anh ra điều kiện mà nó sẽ nghĩ rằng ồ, ổng già không có ai, ổng cô đơn, muốn vợ mình ổng ra điều kiện, ổng đưa tiền đưa của này kia đồ, Ngọc Nhi thấy không hay. Nếu cảm thấy là con mình không thương mình và mình còn cái tô của mình hơi cao thì mình không cho, mà cho thì đừng có điều kiện. Ý vì nó như vậy. Và anh biết ngày hôm nay là anh đáng đời của anh, thành ra anh phải trả giá. Anh nhắm anh trả được những lời chuyện của anh, em không có bàn vào, thì ổng có hơi giận Ngọc Nhi nào. À, Ngọc Nhi cũng hơi thẳng tính, nhưng mà đúng đó, cái gì cũng phải xây dựng bằng tình cảm từ từ từ từ, chứ không phải là tự nhiên lật lạc bao nhiêu năm nay. Anh cứ nghĩ cái công anh lãnh nó qua đây, lãnh mẹ nó qua đây rồi, bây giờ anh như vậy là không được. Thành ra lãnh con là một cái trách nhiệm, đúng không? Còn lo cho con cũng là một cái trách nhiệm. Tụi nó lớn rồi anh không cần lo, nhưng mà anh cần mua tình thương của tụi nó để chuộc lỗi. Thì anh thấy cái nào đúng anh nhất định anh phải làm. Và thưa quý vị, ý anh là anh muốn cho tiền hai thằng con trai đứa đầu đứa cuối để mà đao vô một phần nào đó mua nhà tự tôi trả góp. Thì đứa gái thì là cho nó về làm cái tiệm, đứa kia cho ở cái nhà. Còn anh thì là anh đang lưỡng lự là không có có nên là nói tụi nó mình ở với tụi nó hay không, với hai đứa con gái hay không, hay là như thế nào. Thì xin quý vị cho anh cái lời khuyên. Những gì anh làm như thế là anh làm cũng có cái đúng, nhưng mà cái điều kiện về tình cảm sống với con thì anh đặt ra đó là nó sớm quá. Và tụi nó sẽ nói một câu như thế này, theo như đoán là gì: bây giờ ba cô đơn mà không có ai, cho nên ba mới cần tụi con, chứ ba có ba cũng không cần đâu. Đó, đây là một cái vấn đề mà anh nên suy nghĩ cho kỹ lại. Ngọc Nhi mong rằng quý vị á, coi anh cũng là một cái bài học của mình. Có đôi khi đó là chúng ta quên mất là chúng ta nghĩ là chúng ta có tiền nuôi con là được, bằng cái sự gần gũi tình cảm chăm sóc của nó đáng đồng tiền rất là nhiều. Mong rằng quý vị giúp anh những cái lời an ủi, những cái lời khuyên ha. Và đây cũng là anh muốn là chia sẻ câu chuyện anh là bài học của nhiều người. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương tin tưởng Ngọc Nhi chia sẻ những câu chuyện của đời mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.